Mến trực bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 112 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 112, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì chỗ động tĩnh của Thần Long á, có hai thế lực của công tử đang vây bắt một con rồng. Thì cái con rồng này á, không phải là Long Tu Bút, mà nó là một thanh kiếm tên là U Tuyền Du Long Kiếm Quá Thành. Thì trong lúc hai cái thế lực tông môn này đang ra sức thu phục cái thanh kiếm này, thì Trần Thực cùng với Hắc Oa xuất hiện đã cướp đi cái thanh kiếm này và làm bị thương bọn họ. Sau khi cướp được cái kiếm này rồi, thì Trần Thực được sai bà hỗ trợ quay trở về Dương Gian. Thì trong lúc ngắm nghía cái thanh kiếm này, thì có một cái con rồng bơi ngang. Thì cái cây vô vọng thương bị cuốn theo cái con rồng này. Cô nương lái thuyền cùng với Sa Bà Bà thấy vậy đuổi theo, để lại một mình Trần Thực cùng với Hắc Oa ở lại. Thì sau khi chờ đợi đến đêm tối rồi không thấy hai người kia quay trở về, cho nên Trần Thực đã quyết định tự mình đi tìm tung tích của cái đầu Long Tu Bút. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 112 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cùng với kênh của Thiện cho nhiều người biết nha, ủng hộ Thiện, bình luận thả tim để đẩy cái lượt tương tác, đẩy cái đề xuất cho cái video. Rồi cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện, nhớ bật cái chuông để cập nhật những tập mới nhất khi mà Thiện phát hành chuyện nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Đi theo cái dòng ưu tuyền này có thể tiến vào trong âm phủ sao? Trần Thực nhìn dòng ưu tuyền tự như là du long dưới ánh trăng, trong lòng khẽ động. Thanh kiếm này dù hắn đã luyện hóa, nhưng chỉ mới dùng nó để thi triển vài chiêu thức kiếm pháp đơn giản. Hắn vẫn chưa biết thanh bảo kiếm này có cái điểm đặc biệt gì. Hắn đang định bước theo cái dòng ưu tuyền tiến vào trong âm phủ thì đột nhiên có sương mù kéo tới. Ánh trăng trên kiếm biến mất, dòng ưu tuyền dẫn đến âm phủ cũng theo đó mà tan biến không có dấu vết. Trần Thực thầm nghĩ, thanh kiếm này phải dựa vào ánh trăng chiếu rọi mới hiện ra ưu tuyền, hạn chế rất là nhiều, phải chờ tới ban đêm mới có thể sử dụng được tác dụng này. Đối với người khác có thể nói là gân gà, nhưng mà trong tiểu miếu của ta cũng có ánh trăng mà. Bầu trời của tiểu miếu sâu đầu hắn chính là bầu trời của tổ địa Hoa Hạ Thần Châu. Không chỉ có ánh dương, mà khi mà đêm xuống nơi tổ địa này, ánh trăng cũng tỏa sáng rực rỡ. Trần Thực tu hành cả ngày, đều dựa vào tiểu miếu này để hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt tinh quang, gia tăng tu vi thực lực. Cái điều quan trọng hơn là, ngay cả khi tổ địa không phải là ban đêm, cho tới lúc ánh trăng xuất hiện, hắn vẫn có thể vận hành công pháp để hấp thu ánh trăng. Nói cách khác, ưu tuyền du long kiếm có thể liên tục phóng thích ra ưu tuyền, hắn có thể bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong âm phủ. Hắn nghĩ liền hành động, lập tức vận dụng luyện kiếm. Chỉ thấy trong tiểu miếu có ánh trăng xuyên thấu chiếu rọi lên ưu tuyền du long kiếm, cái giọng ưu tuyền vừa biến mất lại xuất hiện một lần nữa, uốn lượn quanh co mở ra cái con đường dẫn tới âm phủ. Trần Thực lập tức bước đi lên cái dòng suối lấp lánh, men theo ưu tuyền đi về phía âm phủ. Dòng suối ánh trăng phản chiếu, mặt trăng dưới chân của hắn bể tan, tụ lại, rồi lại tan vỡ, rồi lại tái hợp. Bốn phía là cái làn sương trắng phủ kín mặt hồ, tiếng sóng, tiếng rồng ngâm đều đã biến mất. Trần Thực tiến vào trong âm phủ, bước chân dẫm lên mặt nước như là gương sáng, không một gợn sóng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trong nước phản chiếu hình ảnh của hắn là một bộ xương khoác y phục. Trên bầu trời có một con quạ đen đập cánh bay qua, kêu lên: "Nam Minh, Nam Minh, Nam Tề giao đấu, nhảy bộ giao cực tài, Nam Minh, Nam Minh, oan hồn chìm xuống, chân cốt như núi." Cái con quạ ấy phủ đầy lông vũ, nhưng mà trên thân lại không còn da thịt, chỉ còn trơ lại một bộ xương. Đầu chính là sọ của người, nhưng mà có mỏ chim. Nghe cái lời của con quạ đen, Trần Thực cúi nhìn. Ngoài cái bộ xương của mình ra, phía dưới mặt nước còn có vô số khuôn mặt, tất cả đều ngước lên. Đôi mắt đen lánh đang nhìn chăm chăm vào hắn. Đó chính là các oan hồn dưới biển Nam Minh. Theo lời quả đầu người nói, những oan hồn này bước đi trên biển Nam Minh, mãi mãi không thể tới tận cùng. Cuối cùng không đi nữa mà chìm xuống nước. Vậy dưới đáy biển còn có... Ánh mắt Trần Thực vượt qua những khuôn mặt đó, lờ mờ nhìn thấy cái phía dưới Nam Minh là những ngọn núi trắng toát được xây dựng từ vô số bộ xương. Tim hắn đập thình thịch. Lúc này, hắn nhận ra đôi chân của mình đang chìm xuống mặt nước, lập tức vội vàng tiến lên phía trước. Hắn bước đi trên mặt nước, chỉ cần dừng lại thôi thì cơ thể sẽ từ từ chìm xuống. Nam Minh, hắn là cái cảnh tượng kỳ vĩ của Hồ Đại Nam khi ở âm phủ. Hồ Đại Nam ở Dương Gian rộng hàng trăm dặm, như là biển cả giữa đất liền. Nhưng mà khi ở âm phủ, nó trở nên mênh mông vô tận, không thấy điểm dừng. Con quạ ấy bay lượn trên đầu Trần Thực, dường như là đang chờ hắn kiệt sức và rơi xuống biển Nam Minh. Con quạ tai quái này đang chờ ta chết đi chứ gì? Trong lòng Trần Thực cười thầm. Nhưng mà nó sao biết được, ta có thể trở về Dương Gian bất cứ lúc nào. Chờ một chút. Hắn chợt giật mình. Cái thanh u tuyền Vũ Long kiếm có thể mở ra lối vào âm phủ, giúp hắn mang thân thể tiến vào. Nhưng mà liệu thanh kiếm này có thể mở đường trở về Dương Gian không? Hắn vội vàng thúc giục Tiểu Miếu, dùng ánh dương chiếu rọi lên thanh Vũ Long kiếm. Nhưng mà thanh kiếm chỉ phản chiếu lại ánh dương quang mà không có chút gì khác lạ hết. Trần Thực thử dùng ánh trăng trong Tiểu Miếu chiếu lên Vũ Long kiếm, nhưng dù đang ở âm phủ thì cái thanh kiếm chỉ được ánh trăng chiếu rọi vẫn không có phản ứng gì. Hỏng rồi, hỏng rồi. Rõ ràng lúc quá thành hình đại vật hình trọng, cái thanh kiếm còn có thể xuyên qua hai cõi âm dương mà, còn có thể cùng với các cao thủ quyết chiến nữa. Cái sao bây giờ lại không được nữa rồi? Trần Thực liên tục nghiệm chứng, nhưng mà U Long Du Tuyền kiếm vẫn không hề đáp lại. Trong lúc mải mê nghiệm chứng, hắn quên cả bước tiếp. Cái đôi chân đã chìm xuống biển, nước đã ngập đến thắt lưng. Trần Thực vội vàng nhấc chân bước tiếp, lập tức lại đứng vững trên mặt biển. Hắn chọn chuẩn một hướng, tăng tốc bay vút về phía trước. Biển Nam Minh rộng lớn vô cùng, mênh mông không bờ bến, mặt nước tĩnh lặng đến đáng sợ. Trần Thực đi một lúc lâu, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có bóng người, trong lòng mừng rỡ, vội vàng đuổi theo. Quỳnh đại, chờ ta một chút. Quỳnh đại. Hắn đuổi kịp tới trước mặt, nhưng mà cái người đi trên mặt biển ấy không phải là con người, mà là một oan hồn. Đó là một lão giả như là khúc gỗ mục, đôi mắt vô hồn, bước đi vô định. Có lẽ đã đi trên mặt biển này rất là lâu rồi. Lão trượng... Trần Thực vừa mới cất lời thì cái hồn phách của lão giả dường như mất hết hy vọng, thở dài một tiếng rồi từ từ chìm xuống biển Nam Minh. Trần Thực lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Hắn gặp càng nhiều người, những cái kẻ loạn trọn bước đi trên mặt biển, không ngừng có người chìm xuống nước, biến thành một trong những khuôn mặt ngước nhìn dưới đáy biển. Hải cốt của bọn họ thì chìm xuống dưới đáy biển, biến thành một cái bộ phận của Bạch Cốt Sơn dưới đáy biển. Nhìn thấy cái cảnh tượng này, Trần Thực chỉ cảm thấy một nỗi bi ai tràn ngập. Bỗng nhiên, ý nghĩ lóe lên, chiếm trọn tâm trí của hắn. Thạch cơ nương nương, Bạch Cốt Sơn dưới đáy biển, ngươi có thể hấp thu không vậy? Trần Thực đánh thức Thạch cơ nương nương trên thần kham trong miếu nhỏ, hỏi. Thạch cơ nương nương, vì mọc ra được đôi tay và đôi chân nhỏ, cần một lượng lớn ma khí hoặc là xương trắng để tu luyện, khôi phục thân thể. Gần đây, Trần Thực ở nhà suốt, lại có nếp nếp bám dính lấy hắn, khiến cho nàng không dám xuất đầu lộ diện, chỉ có thể ngủ dưỡng sức mà thôi. Lúc này bị Hi Trần Thực đánh thức, nàng còn không biết mình đang ở đâu, khi mà nhìn quanh mới giật mình hỏi: Thượng sứ, ngài chết rồi hả? Ai làm việc thiện giết chết ngài vậy? Người mới chết thì có. Trần Thực bực bội nói: Ngươi nhìn xem, những cái ngọn bạch cốt sơn dưới đáy biển này ngươi có thể hấp thu được không hả? Thạch Cơ nương nương bước ra khỏi tiểu miếu, đi tới cửa nhìn xuống biển Nam Minh, trong lòng khẽ động. Nàng lập tức nhảy ra khỏi tiểu miếu, đáp xuống mặt nước. Thân hình của Thạch Cơ nương nương mỏng manh như là chân kiến, nhưng mà cái đầu lại to lớn đến cả trượng, tỷ lệ cơ thể vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên nàng đứng rất là vững, cúi đầu quan sát cảnh tượng dưới mặt nước. Nương nương, đừng để gãy cổ đó. Trần Thực lo lắng nhắc nhở. Thượng sứ yên tâm, thân thể mấy mộc của ta dù nhỏ nhưng mà cũng là thân thể của ma thần, thiên hạ này không có bao nhiêu kẻ có thể làm tổn thương được ta đâu. Thạch Cơ nương nương cười nói: Làm sao có chuyện cúi đầu mà gãy cổ được chứ? Thượng sứ có biết cái ngọn bạch cốt dưới mặt nước này có lai lịch gì không hả? Trần Thực đáp: Phần nhiều chỉ là ảo ảnh thôi, nhìn xuống thì ngay cả bóng của ta dưới nước cũng là một bộ xương trắng kìa. Thạch Cơ nương nương cười khúc khích. Thượng sứ à, ngài vẫn là còn thiếu kinh nghiệm lắm. Đây là Nam Minh, biển U Minh, nơi nước không thể hiện ra thân xác mà chỉ hiện ra cảnh tượng sau khi chết thôi. Ngài chết rồi không phải sẽ trở thành bộ xương sao? Nàng vốn có tính cách hễ được đà là hung hăng, gặp phải khó khăn thì lại quản hút. Lúc này vì tự mãn nên cái lời nói cũng có vẻ đầy ngạo mạn. Chẳng hạn như là thượng sứ nè, ngài sau khi chết bị chôn xuống đất, qua mấy năm thì máu thịt thối rữa hết, chỉ còn lại có bộ xương. Ở dương gian, xương cốt của ngài bị nước ngấm ngầm vào, nhưng mà ở âm phủ, xương cốt đó sẽ rơi xuống đáy biển U Minh, cùng với những bộ xương chung quanh này chất thành núi. Nam Minh này chính là hồ Đại Nam của dương gian đó. Cái đầu khổng lồ của nàng dưới thân thể gầy gò mỏng manh chỉ tay về những hồn phách vẫn đang bước đi trên mặt nước, nói: Ngài nhìn những hồn ma kia xem, bọn họ đều là những người đã chết rồi, bị chôn dưới đất, nhưng mà cơ thể cũng đã đang thối rữa, nhưng mà chưa có phân quỷ hoàn toàn. Họ bước đi trên mặt biển mãi mãi không có điểm dừng, thực chất chính là quá trình thân xác họ mục nát. Đợi tới khi thân xác tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại có bộ xương, thì hồn phách bọn họ sẽ tuyệt vọng và chìm xuống đáy nước. Trong mắt Thạch Cơ nương nương lóe lên ánh sáng phấn khích, nàng cười nói: Lúc ta mới tới Tây Ngô Tân Châu, nơi này chưa hề có biển U Minh, không ngờ bao nhiêu năm sau ở đây lại có hình thành nên bạch cốt sơn dưới đáy biển rồi. Trần Thực hỏi: Nương nương có thể hấp thu những bộ xương này để khôi phục chân thân không? Đương nhiên là có thể rồi. Thạch Cơ nương nương phấn khích đến lắp bắp, âm thanh trở nên càng hung hăng. Nương nương ta cuối cùng cũng có thể khôi phục lại chân thân rồi. Nà cha, Thái Ất lão nhi, nương nương ta tới Tây Châu quả là quyết định đúng đắn. Khi mà ta khôi phục lại chân thân, sẽ đắm cho Thái Ất lão nhi hắn một cú, đá nà cha tiểu tử kia một phát. Cả Tây Ngụy Tân Châu này còn ai dám thở mạnh nữa không? Trần Thực vội thúc giục: Nương nương, đừng có đắc ý quá sớm, hấp thu những ngọn bạch cốt sơn này trước cái đã. Nếu không, nhỡ có âm sai mạnh mẽ nhào tới xua đuổi chúng ta thì sao? Thạch Cơ nương nương cười nói: Tiểu thập à, nương nương ta sắp vô địch thiên hạ rồi. Khi mà chân thân của ta hoàn thành, ta còn sợ gì âm sai nữa chứ? Cho dù là Ngưu Đầu Mã Diện hay là Hắc Bạch Vô Thường có tới đi nữa, cả bốn tên cũng không thể làm gì được ta. Tiểu thập à, từ nay về sau có nương nương ta bảo hộ ngươi, ngươi có thể ngang nhiên hoành hành ở âm phủ rồi. Trần Thực gật đầu liên tục, lần nữa thúc giục. Lúc này Thạch Cơ nương nương mới thu lại cái vẻ ngạo mạn, bắt đầu thúc giục ma công hấp thu tính chất của đá từ trong những ngọn bạch cốt sơn dưới đáy biển. Dù sao nàng cũng là ma thần, tốc độ hấp thu cực kỳ kinh người, chỉ trong chốc lát những cái ngọn bạch cốt sơn dưới đáy biển này đã sụp đổ từng mảng, hóa thành bụi mịn. Bạch cốt sơn sụp đổ, mặt biển vốn tĩnh lặng như là gương bỗng nổi lên những đợt sóng càng ngày càng lớn. Sóng thần trỗi dậy, sóng lớn cuộn trào, thanh thế càng lúc càng kinh khủng. Những hồn ma trên biển Nam Minh lại dường như là không hề hay biết, vẫn lại tiếp tục bước đi. Chứ dù là sóng có cao tới đâu, biển động đáng sợ đến mức nào, họ vẫn có thể bước lên đỉnh sóng, không hề bị cuốn xuống. Cảnh tượng này vô cùng bất thường, nhưng đây là âm phủ, nơi không có quy luật thường tình. Những ngọn bạch cốt sơn dưới đáy biển, dù chỉ là xương cốt của phàm nhân, nhưng tích lũy qua nhiều năm, chứa đựng một lượng lớn thạch tính đáng sợ. Chỉ thấy thân hình nhỏ bé của Thạch Cơ nương nương dần dần lớn lên, biến thành một thân thể cao gầy như là cái que, cao lên đến hàng chục lần. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ cổ trở xuống, thân hình của nàng đã cao đến khoảng một trượng, vẫn đang tiếp tục lớn thêm. Trần Thực thấy sóng biển càng lúc càng lớn, khung cảnh chung quanh càng thêm đáng sợ, trong lòng lo lắng, lập tức nói: "Nương nương, động tĩnh ở đây có lẽ đã khiến âm sai chung quanh chú ý rồi, chúng ta mau rời khỏi đi nơi khác đi." Thạch Cơ nương nương cười khúc khích: "Âm sai hả? Giờ đây ta còn sợ gì âm sai nữa chứ? Cho dù là ngưu đầu mã diện hay là hắc bạch vô thường tới, cả bốn tên cùng xông lên cũng không làm gì được ta." Từ trên không trung truyền đến cái tiếng quạ kêu inh ỏi. Con quạ đầu người vẫn luôn theo dõi Trần Thực, giờ đây hoảng hốt bay loạn. Nhiều lần định lao xuống tấn công Thạch Cơ nương nương nhưng mà lại do dự, dường như là cảm nhận được cái sự nguy hiểm tột cùng đến từ nàng. "Vật nhỏ kia, ngay cả ngươi ta cũng sẽ hấp thu." Ánh mắt Thạch Cơ nương nương lóe lên cái vẻ hung ác. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi thì cái con quạ đầu người kia lập tức tan rã thành từng mảnh xương, chỉ còn lại có những chiếc lông vũ bay lả tả trong không trung. Thạch Cơ nương nương đắc ý vô cùng, cười nói: "Tiểu thập, thủ đoạn của bản cung thế nào hả?" Trần Thực chưa kịp đáp lời thì bỗng nghe cái tiếng vỗ cánh vang vội lên ù ù từ mặt biển Nam Minh. Có một thứ gì đó đang bay tới, đang nghịch cả bầu trời. Thì ra là vô số cái loại tà vật, nửa người nửa ong, nửa ong nửa người. Những con ong khổng lồ này đều mặc áo sọc vàng đen sang kẻ, bay tới từ trên không khí, khí thế hung hãn. "Đàn ông có ai quyết thúc thúc sao?" Trần Thực ngạc nhiên. "Hắn cũng ở âm phủ hả? Hắn không phải là đang làm tà vật ở Nam Đại Hồ sao? Sao lại xuất hiện ở âm phủ chứ?" Hắn vừa nghĩ tới đây thì đã thấy bầy ong ùn ùn kéo tới. Một cái con ong đầu người ở xa xa hét lớn: "Yêu nghiệt, ở phương nào dám xâm phạm Nam Minh? Nỗi sống hãy chết, con quạ mà chủ nhân cứu chúng ta nuôi dưỡng." Trong chốc lát, thân thể Thạch Cơ nương nương đã lớn lên, từ cổ trở xuống cao đến chừng khoảng 3-4 thước, với cái đầu to lớn hơn cả trượng. Nàng cười nói: "Tiểu thập đừng có sợ, bản cung bây giờ đã khác xưa rồi. Cái đám tà vật nhỏ bé này chỉ cần lật tay là tiêu diệt hết." Nàng bay lên không, hai cái chân nhỏ xíu cởi ma phong bay lượn giữa trời, quát lớn: "Các ngươi là tà vật phương nào? Có nhận ra Nguyệt Du Tinh Quân Thạch Cơ nương nương không?" Nàng chưa có dứt lời thì có vô số ong trùng đã chỉ có đuôi về phía trước, để lộ ra những mũi nhọn sắc bén như là cây giáo, vút vút vút. Vô số mũi nhọn mang theo hàng quang bắn thẳng về phía Thạch Cơ. Những ánh sáng lấp lánh ấy không hề giống như những pháp thuật của nhân gian. "Nương nương, cẩn thận!" Trần Thực lớn tiếng nhắc nhở. Thạch Cơ nương nương cười nói: "Tiểu thập, nhìn cho rõ nè, bản cung chỉ cần vung tay áo lên, bọn chúng lập tức hóa đá hết." Nàng vung ống tay áo, tức thì có vô số con ong hóa thành đá rơi xuống biển Nam Minh. Tuy nhiên những cái mũi nhọn như là giáo kia lại không bị hóa đá. "Ồ, pháp thuật của âm phủ cũng khá lắm ha." Thạch Cơ nương nương vẫn không có né tránh, cười nhạt: "Chân thân của ta vô địch thiên hạ, không có pháp thuật nào có thể làm tổn thương ta một chút nào hết." phập, phập, phập. Hàng ngàn cái mũi nhọn mang theo ánh sáng lạnh lẽo bắn tới, nhanh chóng cắm đầy mặt của Thạch Cơ Nương Nương. Trần Thực nhìn mà kinh hãi, chỉ thấy cái gương mặt của Thạch Cơ Nương Nương nhanh chóng đen lại, hiển nhiên nó bị trúng độc. Vút, vút, vút. Lại thêm một loạt mũi nhọn bắn tới. Cái cơ thể nhỏ bé dưới cái đầu to lớn của Thạch Cơ Nương Nương cũng bị cắm đầy mũi nhọn. Thạch Cơ Nương Nương hiển nhiên đã bắt đầu hoảng loạn, lập tức quay người bỏ chạy. Những tiếng vút vút không ngừng vang lên. Mũi nhọn tiếp tục bay tới, cắm đầy sau đầu, lưng và chân của nàng. Thạch Cơ trông không khác gì một con nhím lớn bị cắm đầy gai độc. Toàn thân trúng độc, tay chân mất kiểm soát, pháp lực cũng suy yếu, rồi nàng rơi xuống từ trên không. Trời tự vội vàng tìm cách cứu, nhưng mà trên không trung cái bầy ong và tà vật đã chỉ đuôi về phía hắn, vút, vút, vút. Những cái mũi nhọn như là mây đen ồ ạt bắn về phía hắn. Người một nhà, Chiết là thúc thúc của ta. Trời thực hoảng hốt hét lên, đồng thời nhanh chóng né tránh. Con thúc giục U Tuyền Vô Lông Kiếm để chắn đỡ, nhưng mà những mũi nhọn kia dường như là không có thực thể, khiến cho thanh kiếm của hắn không thể chạm tới. Phập, phập, phập. Mấy cái mũi nhọn đã cắm thẳng vào trong mặt của Trần Thực. Hắn vội che mặt mình, nhưng mà cái bụng lại nhói lên, hàng loạt mũi nhọn đã xuyên vào trong cơ thể. Trần Thực miệng sùi bọt mép, chỉ cảm thấy đầu óc hôn mê, giàn giụa kêu lên. À, Kiết thúc thúc, chính là thúc thúc của ta. Đàn ông tà vật vỗ cánh bay tới, không rõ có nghe thấy hay là không. Một lát sau, Trần Thực mơ hồ tỉnh lại, chỉ thấy mình đang bay trên trời, tay chân bị trói lại, bị treo ngược lên. Cả người hắn tê cứng, cố gắng quay đầu lại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đàn ông đang kéo mình bay qua trên mặt biển. Những cái chiếc gai độc trên cơ thể của hắn đã bị rút ra, nhưng hắn vẫn là tê liệt toàn thân, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể cử động được. Bên cạnh chính là Thạch Cơ Nương Nương cũng bị kêu ngược, chỉ là thân thể quá nhỏ, cái đầu quá lớn, có vẻ hơi buồn cười. Trên người Thạch Cơ vẫn còn cắm đầy gai độc, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Cái đám ông độc này đối xử với ta tốt như vậy, chắc chắn là do ta gọi Ai Khiết là thúc thúc của mình đấy mà. Trần Thực thầm nghĩ, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Bầy ong mang theo Trần Thực và Thạch Cơ Nương Nương bay được một quãng đường dài, cuối cùng cũng tới một vùng đất. Có lẽ là một cái hòn đảo giữa biển Nam Minh, nhưng mà diện tích vô cùng rộng lớn. Trên đảo, sơn mạch chập trùng, đá núi kỳ quái, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Trên núi có rất là nhiều quỷ quái, da dẻ màu xanh đậm, gương mặt hung ác, miệng mọc nanh nhọn, tay cầm đinh ba thép, thân thể mặc những cái mảnh vải rách rưới giật được từ xác chết để che đi cái phần hạ thân. Những con tiểu quỷ mà Trần Thực từng thấy chỗ Vô Vọng Phủ Quân, sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành cái dạng này. Chúng tôi lớn hơn con người bình thường rất nhiều, thấy Trần Thực và Thạch Cơ Nương Nương bị bầy ong treo ngược lên không, lập tức dùng đinh ba đâm đâm vào hai người bọn họ. Trần Thực vội vàng né tránh, suýt một chút nữa đã bị đâm thủng vào bụng. Vậy con ong đầu người bay tới, gạt những chiếc đinh ba này ra, quát: "Phạm nhân này, nó hắn là cháu của chủ thượng, giết hắn thì các ngươi sẽ gặp quả đó." Những con quỷ lập tức ngừng đâm Trần Thực, chuyển sang đâm Thạch Cơ Nương Nương. Dù Thạch Cơ Nương Nương đang ngất xỉu, nhưng mà cơ thể của nàng vẫn cứng cỏi vô cùng, bọn quỷ không thể nào đâm thủng, đành phải từ bỏ. Tuy nhiên, trên đường đi có quá là nhiều quỷ quái, mỗi lần gặp chúng, chúng đều muốn đâm vài nhát, khiến cho những con ong đầu người phải bận rộn không ngừng. Cuối cùng, bầy ong đưa Trần Thực và Thạch Cơ Nương Nương tới trước một cái tòa cung điện cổ xưa ở trung tâm hòn đảo, đặt họ xuống. Trần Thực vẫn là bị tê liệt toàn thân, không thể cử động, chỉ có thể cố gắng chuyển động đôi mắt. Trước cung điện, hai bên cửa có một hàng ong người đứng đó, có hai chân, bốn cánh tay, trong tay cầm những cây đinh ba ba mũi, đứng thẳng tắp, không hề nhúc nhích. Phía trên biển hiệu của cung điện có viết bằng chữ quỷ, Trần Thực xem không hiểu gì cả. Lúc này từ trong cung điện bước ra một con ong to lớn, trang phục chỉnh tề, dường như là thủ lĩnh của bầy ong, lớn gấp nhiều lần những con ong khác. Đầu người, nhưng mà trên trán của nó có hai cái râu dài, Nó liếc nhìn Trần Thực và Thạch Cơ Nương Nương rồi hỏi: Hơi người này là ai? Một cái con ông đầu người đáp: Cái đầu to là phạm nhân đã gây náo loạn Nam Minh, ấy người bên cạnh là đồng phạm. Một người trong đó nói: Đồng phạm nói là hắn chính là cháu của chủ thượng á. Cháu của chủ thượng? Cái con phong quan lập tức tiến lên, cúi người xuống, quan sát kỹ khuôn mặt của Trần Thực, kinh ngạc nói: Quả thật là giống cháu của chủ thượng, nhưng vẫn phải đi hỏi rõ, người tên là cái gì? Trần Thực chỉ có thể động đậy đôi mắt. Phong quan hỏi: Các người cho hắn uống độc dược rồi hả? Con ông đầu người đáp: Lúc đầu không biết hắn là cháu của chủ thượng nên ra tay hơi nặng. Phong quan vội vàng cho Trần Thực uống một viên sáp hoàng, chờ đợi một lát, thấy Trần Thực có thể cử động lại một chút, lập tức hỏi: Người họ tên là gì? Người ở đâu? Gia đình còn ai nữa không? Trần Thực cố gắng cử động cơ thịt nơi cổ họng, âm thanh khó khăn, đáp: Ta là người Cạn Dương Sơn, Tân Hương, họ Trần tên thật. Ở trong nhà không còn ai hết. Trước đây có một gia gia tên Trần Dận Đô, nhưng đã qua đời rồi. Phong Quang vội vàng nói: Đúng là cháu của chủ thượng rồi, mau mau lấy thêm giải dược tới. Có một vài con ông đầu người vội vã mang giải dược tới cho Trần Thực uống. Trần Thực chỉ cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu cử động được một chút, nhưng mà Nguyên Anh vẫn còn bị tê liệt, không thể động đậy. Phong Quang cúi người, dùng hai cánh tay dưới đỡ lấy Trần Thực, dẫn hắn đi vào trong cung điện, nói: Tiểu chủ đi chậm thôi, vừa rồi thuộc hạ không biết tiểu chủ giáng lâm, cho nên ra tay hơi mạnh. Người đâu? Kêu nữ nhân đầu to kia lên. Tiểu chủ đi lối này, Nguyên Anh của ngài không sao đâu, chỉ cần cơ thể hồi phục lại, ngài từ từ dẫn khí quyết, dùng khí quyết để dẫn dược lực giải độc cho Nguyên Anh là được. Cái nữ nhân đầu to này có cần phải đánh rồi không hả? Một cái con ông đầu người hỏi. Phong Quang nói: Tạm thời không cần đánh, chờ chú thượng trở về rồi tính. Trần Thực yếu ớt nói: Nữ nhân đầu to chính là bạn hữu của ta, có thể tha cho nàng được không hả? Phong Quang do dự một chút rồi lại nói: Nàng đã đột phá quy tắc của Âm Tào Phong Phủ chúng ta, biển Nam Minh này đều do Âm Tào Phong Phủ quản lý. Thôi được, nếu mà tiểu chủ, tạm thời hạ nàng xuống, cho nàng uống 2 lượng giải dược, nhưng không được giải hoàn toàn, tránh cho nàng tỉnh dậy khóc la sùm. Bảy ông lập tức nhận lệnh mà đi. Phong Quan dìu Trần Thực đi vào trong hành lang đỏ thắm. Nhiều phong nữ bước tới, y phục mỏng manh như là lụa xanh, gương mặt mỹ miều, dáng người yếu điệu với cái vòng eo nhỏ nhắn. Họ đồng loạt nói: Chủ bộ, chúng ta sẽ hòa tiểu chủ. Làm phiền các ngươi rồi. Phong Quan nói: Các ngươi hãy dìu tiểu chủ cho ngài uống chút mặt nước, để ngài ngủ một giấc thật dài để giải độc. Các phong nữ dạ dạ dìu Trần Thực tới một căn phòng có hương thơm ngào ngạt. Bên trong chân gối mềm mại như mây. Các nàng đặt Trần Thực lên giường, nâng đỡ thân mình của hắn, cho hắn uống một chút mặt nước. Các phong nữ hạ màn che xuống, canh giữ bên ngoài màn che. Trần Thực mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tóc mồ hôi đầm đìa, độc trong người cũng theo mồ hôi mà chảy ra. Hắn ngồi dậy, phát hiện trên người cũng không biết từ lúc nào đã thay y phục mới. Cái bộ đồ cũ đã bị kim độc châm xuyên, đã rách tả tơi. Chắc hẳn là các phong nữ đã thay đồ trong lúc hắn đang ngủ. Trần Thực vận động khí quyết, bắt đầu giải độc cho Nguyên Anh. Từ bên ngoài màn che truyền đến một giọng nói của một nữ hài: Tiểu chủ tính rồi hả? Có muốn dậy tắm rửa không? Ta gọi người chuẩn bị nước. Trần Thực đáp: Ta đang giải độc cho Nguyên Anh, chưa cần tắm vội. Nữ tử tiến lại gần, vén màn che lên, trơ màn che vào trong chiếc móc vàng hai bên, mỉm cười nói: Chủ thượng đã trở về rồi, đang đợi gặp tiểu chủ đó. Công tử có thể vừa tắm vừa giải độc. Nàng là một thiếu nữ có thân hình mảnh mai, tỷ lệ thắt lưng tuyệt mỹ, gương mặt tinh xảo, nụ cười tươi tắn. Nếu không phải trên trán của nàng có 2 chiếc râu, thì người ta sẽ nghĩ nàng là một nữ tử nhân tộc. Nàng hành động rất là nhanh nhẹn, hai tay nâng đỡ Trần Thực, hai tay còn lại giúp hắn chỉnh trang lại y phục. Trần Thực bước xuống giường, thấy trên sàn có đôi giày mới, chắc hẳn cũng là do các phong nữ thay cho hắn. Phong nữ dìu Trần Thực đi về phía một gian phòng khác, bên trong đã có vài phong nữ khác mang nước nóng tới đổ vào trong cái bồn gỗ lớn. Khi mà Trần Thực bước tới thì nước trong bồn cũng đã gần đầy. Phong nữ định giúp hắn cởi y phục, Trần Thực quảng hốt giữ chặt lại cái thắt lưng, xin tha nói: "Tỷ tỷ, để ta tự làm." Phong nữ cười: "Tiểu chủ, ngượng ngùng cái gì chứ? Vừa rồi cũng là nô gia thay y phục cho ngài, có gì mà chưa thấy?" Mặt của Trần Thực đỏ bừng nói: "Tỷ tỷ tốt bụng, để ta tự cởi là được." Phong nữ cười: được rồi, ngài tự làm đi." "Ngươi đi xa một chút đi, không được nhanh." Phong nữ nghe theo, lui về sau tấm bình phong, cười nói: "Ta không có nhìn đâu." Một lát sau, nàng không nhìn được mà nói: "Tiểu chủ, vừa rồi ta đã nhìn thấy hết trơn rồi." Trần Thực đỏ mặt tía tay, nhanh chóng cởi y phục, bước vào trong bồn tắm. Nghe cái tiếng nước chảy, phong nữ từ sau bình phong bước ra. Trần Thực vội vàng nói: "Ngươi đi vào làm gì vậy? Mau đi ra, mau đi ra." "Dĩ nhiên là giúp tiểu chủ tắm rửa rồi." Phong nữ cười duyên dáng nói: "Nếu mà nêu gia không giúp ngài tắm, ngài lấy đâu ra thời gian mà luyện giải độc ở trong Nguyên Anh chứ?" Trần Thực mặt mũi đỏ bừng, ngồi bất an trong bồn tắm. Phong nữ lấy khăn lụa, bắt đầu giúp hắn lau chùi thân thể, cười, nói: "Tiểu chủ, cũng là người tu hành, sao lại lòng dạ rối ren như vậy chứ? Ta nghe chủ thượng nói, người tu hành phải không biến sắc cho dù là núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt, đi qua rừng qua mà không dương dấn, gặp sắc đẹp mà không động lòng. Vậy có sao tim của tiểu chủ lại đập loạn nhịp như vậy chứ?" Trần Thực nghe vậy, trong lòng chấn động, lập tức nói: "Đa tạ chỉ giáo." Nói xong, hắn để mặc cho nàng giúp lau chùi thân thể, còn mình thì tập trung tinh thần, vận khí quyết để luyện hóa độc tố còn lại trong Nguyên Anh. Loại ông độc này chắc chắn là loại độc cực kỳ hiếm có, được luyện từ vô số lần bởi bầy ong, trong đó có lẽ còn pha lẫn cả cái khí độc của âm phủ, khiến cho kẻ trúng độc toàn thân tê liệt, thậm chí ngay cả hồn phách cũng bị ảnh hưởng, vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, Trần Thực đã uống một lượng lớn giải độc đan, thay thế khí quyết nhiễm độc trong Nguyên Anh, rất nhanh chóng cũng giải hết độc tố. Hắn mở mắt ra và hỏi: "Tỷ tỷ, nơi này là đâu vậy?" Phong nữ mỉm cười, nói: "Tiểu chủ, không nên gọi ta là tỷ tỷ, ta tên là Phong Linh Nhi, ngài cứ gọi ta là Linh Nhi là được." Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nơi này gọi là Nam Minh Phong Phủ, là chỗ ở của phong sói ở trong các loại âm sói." "Trong âm sói còn có phong sói nữa hả?" Trần Thực có chút khó hiểu, lập tức hỏi: "Âm sói gồm những ai vậy?" Phong Linh Nhi vừa giúp hắn lau ngực, vừa cười đáp: "Âm phủ có các loại tướng sói, bao gồm Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Hắc Du Thượng, Bạch Du Thượng, Ngưu Đầu, Mã Diện, Quỷ Dương, Bảo Dĩ, Điểu Tước, Ngư Mang, Quàng Phong. Phong phủ chính là nơi ở của phong sói." Phong Linh Nhi vừa cười vừa nói: "Chủ thượng chính là một âm sói, trong âm phủ nắm giữ binh quyền, quản lý sự sống chết của các loại côn trùng." Trần Thực nghi hoặc hỏi: "Linh Nhi, triết thúc của ta đã qua đời rồi sao? Nếu không, sao lại ở trong âm phủ làm phong sói vậy?" Phong Linh Nhi lắc đầu: "Chủ thượng đang trong độ tuổi sung mãn, làm sao có thể chết được chứ?" Trần Thực vẫn không hiểu. Phong Linh Nhi lập tức cười, nói: "Chủ thượng tuy là người của dương gian, nhưng có thể thực thi quyền lực của âm phủ ngay khi còn sống." Trong lòng Trần Thực khẽ động, hắn nhớ lại lời của Gia Gia từng nói, rằng trên thế gian này có những người chưa chết nhưng đã đảm nhận chức vụ của âm phủ ở dương gian. Ví dụ như là quỷ sai, âm sai, giúp âm phủ bắt giữ những cái lệ quỷ trốn vào trong dương gian gây họa. Những người như vậy được gọi là hoặc âm sai, hoặc là hoặc vô thường. Còn có những người đã tới lúc tận số, nhưng mà nhờ vào các loại thuật pháp mà tránh được cái chết, khiến cho hoặc âm sai và hoặc vô thường phải ra tay bắt giữ, đưa về âm phủ xét xử. Trần Thực trước đây chỉ là nghe đồn, không ngờ cái người thả ông A Thuyết đây là một hoặc âm soái như vậy. Hình như tiền kiếp của Niếp Niếp cũng là một hoặc Diêm La ở Thần Châu Tổ Địa, khi còn sống đã là Diêm La Dương. Trần Thực thầm nghĩ, tiểu chủ, dì chân lên để cho ta trà sát chân giúp nè. Phùng Linh Nhi nói. Trần Thực vội nói, không cần đâu. Phùng Linh Nhi nói, vậy ngài đứng lên đi, để ta giúp ngài trà chân. Trần Thực mặt đỏ bừng, ấp úng. Linh Nhi, để ta tự mình tắm là được rồi. Phùng Linh Nhi cười khúc khích. Ngài cũng là tu sĩ, sao lại dễ động lòng như vậy chứ? Được rồi, ngài tự tắm đi. Nàng đưa khăn lụa cho Trần Thực, rồi bước ra bên sau tấm bình phong. Trần Thực vội vàng đứng dậy, tự mình chà rửa. Hắn đã đổ nhiều mồ hôi, trên người lại có nhiều bụi bẩn và máu độc, trộn lẫn trong mồ hôi, tỏ ra mùi hôi. Quả thực phải cần cọ rửa. Sau khi tắm xong, Trần Thực lau khô người, bước ra khỏi bồn tắm để lấy y phục. Phùng Linh Nhi nghe thấy động tĩnh, lập tức bước ra từ sau bình phong, cười nói. Tiểu chủ, để cho ta giúp ngài mặc đồ. Trần Thực vội vàng che kín người, quay lưng lại, lớn tiếng nói, đi ra ngoài, ngươi mau đi ra ngoài. Phùng Đình Nhi cười khúc khích. Ngài còn che giấu cái gì nữa chứ, những gì cần thấy ta đã thấy hết rồi. Thế Trần Thực định nhảy trở lại bồn tắm thì Phùng Đình Nhi vội vàng nói, không giúp không giúp, bộ đồ vừa rồi ngài mặc khi mà đang ngủ đã dính mồ hôi rồi, không thể mặc lại được nữa. Nô gia đã chuẩn bị cho tiểu chủ một bộ đồ mới, ngài hãy thay bộ này đi. Nàng mang một bộ y phục mới đặt lên ghế bên cạnh Trần Thực. Trần Thực vội vàng đưa lưng về phía nàng. Nàng nhìn thấy cái cặp mông trắng nõn của hắn, trong lòng nảy sinh cái ý đùa nghịch, lập tức vỗ nhẹ một cái rồi cười khúc khích bỏ chạy. Trần Thực quay đầu nhìn lại, thấy nàng đã đi xa mới thở phào, bắt đầu mặc từng lớp áo vào. Tuy nhiên vừa mặc xong lớp áo lót thì Phong Linh Nhi lại cười khúc khích bước vào trong, giúp hắn mặc áo khoác ngoài và chỉnh lại cổ áo. Sau đó, nàng dẫn hắn tới trước bàn trang điểm, giúp hắn chải tóc, vấn tóc gọn gàng, cài lên một chiếc kim quan nho nhỏ và cắm thêm một cái cây châm ngắn bằng vàng. Khi mà Trần Thực đứng dậy, nàng còn lấy một cái dải lụa màu đỏ thắt quanh eo của hắn và treo thêm một cái miếng ngọc bội bình an lên đó. Sau khi được chăm chút một hồi, Trần Thực nhìn vào trong gương, thấy trong đó hiện ra một thiếu niên tuấn tú, phong thái oai hùng, không khỏi mỉm cười với hình ảnh của bản thân mình. Công tử, đi theo nô gia. Phùng Linh Nhi dẫn Trần Thực rời khỏi phòng, băng qua những hành lang dài và mấy đại điện lớn, cuối cùng dừng lại trước một thư phòng. Nàng cúi người nói, chủ thượng, tiểu chủ đã tới rồi. Vào đi. Từ trong thư phòng vang lên một thanh âm trầm thấp. Phùng Linh Nhi đẩy cửa ra, nhìn Trần Thực ý bảo hắn vào đi. Trần Thực cảm thấy tim mình đập nhanh, trong lòng không khỏi dấy lên cái sự lo lắng. Trước khi mất, Dư Gia từng nói rằng bạn hữu của ông A Triết ở cái vùng Hồ Đại Nam là cái người trọn nghĩa khí. Nhưng mà sao bà lại bảo A Triết, cái người thái ông này, đã bị tà khí ô uế, đã biến thành một đại tà túy từ 10 năm trước rồi. Giờ đây, khi sắp gặp lại cái vị bạn hữu của Gia Gia, trong lòng hắn không khỏi lo sợ. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi bước vào trong thư phòng. Trong thư phòng, từng dãy giá sách xếp ngay ngắn, trên giá có treo lủng lẳng từng cái con tiểu quỷ màu lam. Chúng treo ngược trên giá, tay cầm bút lông, cầm cuội viết cái gì đó lên những cái quyển sách đó. Mấy tiểu quỷ trên giá sách liếc nhìn Trần Thực một cái, sau đó lại tiếp tục công việc của mình, liếm đầu bút và viết tiếp. Giữa những giá sách, có một vị thanh niên vai rộng đang đứng, tay cầm một quyển sách, lông mày nhíu lại như là đang gặp phải vấn đề khó giải. Khi thấy Trần Thực bước vào, cái người thanh niên đó lập tức giãn mày ra, đôi mắt nhìn từ đầu đến chân của hắn, rồi lại đặt sách xuống bước nhanh tới. Gã đặt hai tay lên vai của Trần Thực, nắm chặt cái vai của hắn, rồi cười lớn. Tiểu thập, cuối cùng ngươi cũng chịu tới tìm thúc thúc ta rồi. Tiểu điệt bái kiến A Chuyết thúc thúc. Trần Thực bái lại. A Chuyết nâng hắn dậy, cười nói: Chúng ta là chú cháu, không cần khách sáo với mấy cái lễ nghi thế gian này nữa. Lần cuối ta gặp ngươi, ngươi còn nằm trong quan tài, vẫn trông sống động như người sống. Chỉ là dạo gần đây ta bận rộn quá, không có thời gian lên núi Cạn Dương thăm ngươi. Gã có đôi mày rậm, đôi mắt lớn, tốt lên cái vẻ chất phác, nhưng mà không kém cái phần hào sảng. Gã lập tức hỏi thẳng: Dạ dạ của người có khỏe không hả? Trần Thực nghe vậy buồn bã đáp: Dạ dạ đã qua đời rồi, đi xuống âm phủ rồi. A Chuyết ngỡ người, sau đó cười cười vỗ tay nói: Chết cũng tốt. Trần Thực kinh ngạc nhìn gã: Thần sắc của hắn đã luyện đến mức bất hoại rồi, chết rồi chẳng là thần sắc xuống âm phủ, như vậy có thể tìm tới gặp ta. A Chuyết đầy mong chờ nhìn hắn, cười hỏi: Dạ dạ người mất bao lâu rồi? Đã hơn nửa năm rồi. Trần Thực đáp: Hơn nửa năm rồi sao? Cái sự mong chờ trong mắt của A Chuyết tan biến mất, gã có một chút thất vọng nói: Hơn nửa năm mà hắn cũng không tới thăm ta. Chuyết Cơ Lâm Chung, hắn có nhắc tới ta không vậy? Trần Thực vội vàng nói: Dạ có, dạ dạ nói A Chuyết thúc thúc là người nghĩa khí nhất, là tri kỷ của ông, còn kể nhiều chuyện về thúc nữa. Người nói là nếu mà ta gặp khó khăn hãy đi tìm thúc thúc, thúc thúc nhất định sẽ giúp. A Chuyết nghe vậy mỉm cười thì thầm nói: Ta biết mà, hắn không có quên ta. Hắn xuống âm phủ mà không tìm ta, hắn lại bị cái việc khác làm chậm trễ rồi. Gã trở nên hưng phấn, cười nói: Quý thư này không cần đọc nữa, hiếm khi chú cháu ta gặp lại, nhất định phải xây một trận cho đã đời. Trần Thực ngại ngùng đáp: Ta không biết uống rượu. Không sao không sao, rượu của âm gian chẳng qua chỉ là nước nhạt lạnh lẽo mà thôi. A Chiết cười bước ra bên ngoài, vừa đi vừa hỏi: Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi, qua năm là 13. Người quên rồi sao? Người đã chết 8 năm, năm nay người đã 20, sắp bước sang 21 rồi. A Chiết cười nói: Ta 10 tuổi thì đã gặp gia gia của ngươi, rồi bị hắn ép uống tới say mềm. Người 20 tuổi rồi, có thể uống rượu được rồi. 10 tuổi hả? Trần Thực nói thầm: Dạ dạ ta thật là cầm thú. Không được khích lệ hắn như vậy, hắn rõ ràng là không bằng cầm thú. A Chuyết cười ha ha nói. Đã kết thúc tập 112 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 113 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.